Chương 1037, Đại Ti Thủ. Thay thực phù được đến thể lực đoạn công pháp cùng đan dược, Chu Phạm nhìn xem không trung lơ lửng chính mình hòn bi 30 năm vạn đầu lớn sáng trùng, hắn có chút trông mà thèm, nhiều như vậy lớn sáng trùng, nếu là dùng để tại chỗ này mặt sông câu cá, có thể câu 10 lần. Nhưng hắn cũng chính là ngẫm lại, đây chính là vì tiến vào đạo cảnh làm chuẩn bị, thậm chí 30 năm vạn đầu lớn sám trùng cũng chưa hẳn đầy đủ. Làm xong những việc này, Chu Phàm quay người liền đi nghiêm túc tu luyện, thực phù cũng giống như thế. Duy chỉ có Chu Tiểu Miêu một người ngồi, nàng lấy ra một con cá tuyến, đem trong sông một đầu xấu xí hồn ngư coi như chơi diều đến thả. Trời còn chưa sáng, ngoài cửa đã có người tới tỉnh lại Chu Phàm, khiến cho Chu Phàm trước thời hạn lui ra Hôi Hà không gian. Hắn sau khi tỉnh lại đáp một tiếng, người ngoài cửa mới rời đi. Chó con uốn tại nơi hẻo lánh bên trong ngủ, tiểu quyển ghé vào trên đầu của nó nằm nga y ho ho, tiểu quyển bọn họ ngược lại tại qua lại tuần tra. Chu Phàm thấy này lắc đầu, hắn trước tiên đem kim sắc luyện khí tinh ngọc thực hóa, thu lại, hắn một chút giường, chó con liền nhạy cảm mở mắt ra, sau đó từ dưới đất đứng lên, lắc đầu đem tiểu quyển bỏ rơi đến. Tiểu quyển trên mặt đất lăn lộn một vòng, lại lật xoay người tiếp tục ngủ, căn bản cũng không có tỉnh. Chó con tới Chu Phàm vẫy đuôi, phát ra ân ân tiếng hừ hừ. Chu Phàm nhìn xem gót chân chó con, nghĩ thầm cái này chó tốt xấu là một cái đứng đầu tu sĩ, như vậy hướng hắn vẫy đuôi lấy lòng, nhường hắn cảm thấy trong lòng hơi khác thường. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái nghi hoặc, đó chính là nó vì sao lại biết do hắn cờ ân nở đánh giết quái dị thu được lớn xám trùng đâu, liền xem như có được lao huynh ký ức. QNZ không có khả năng biết đến, lao huynh tối đa cũng liền biết hắn so sánh thích đánh giết quái dị mà thôi. Chẳng lẽ cái này chó cùng thuyền thật giống như lúc trước hắn đoán dạng kia tồn tại một loại nào đó quan hệ sao? Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, Chu Phàm không còn cách nào làm càng nhiều xác nhận, coi như chó thật sẽ mở miệng nói chuyện, Chu Phàm cũng không thể hỏi nó loại vấn đề này. Phàm là liên quan đến thuyền sự tình, nếu là tại ngoại giới nói ra, thế nhưng là sẽ bị thuyền xóa bỏ. Đây là vụ từng theo hắn cường điệu qua. Chu Phàm đơn giản rửa một chút mặt, đi ti phủ bên trong nhận lấy một phần điểm tâm, phân một chút cho chó con. Về phần tiểu quyển, thì là trở lại Chu Phàm trong thân thể, trừ ra đùi gà, chân vịt, mặt khác nàng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ loại thời điểm này, đừng nói đùi gà chân vịt, ăn cũng chỉ có Nghi Loan ti mấy nơi có thể cung cấp. Bên ngoài khẳng định còn có không ít người đói bụng, dù cho quan gia đã sớm chuẩn bị, sẽ cùng thế gia bọn họ hướng nạn dân phát cháo, nhưng toàn bộ cao tượng thành đều hủy, lương thực khẳng định là không đủ. Nhớ tới cao tượng thành tình cảnh hiện tại, Chu Phàm tâm tình trở nên có chút trở nên nặng nề, hắn vội vàng ăn xong, liền xuất môn hỗ trợ đi. Cái kia chó con chạy chậm đến đi theo Chu Phàm bên người. Sắc trời còn không có triệt để sáng lên, phế tích bên trên từng đống sưởi ấm đống lửa đã tắt, tàn xám dâng lên một tia khói trắng. Hôm qua chỉ có thể cứu người, thi thể khắp nơi không kịp thanh lý, đã tản mát ra một chút mùi thối. Chu Phàm thay ca, mang theo Nghi Loan ti đám võ giả bắt đầu làm việc. Bận rộn thời điểm, chó con QNZ theo Chu Phàm chạy tới chạy lui, đám võ giả QNZ lưu ý đến Chu đại nhân bên chân chó con, nhưng người nào QNZ không có quá để ý, dù sao bọn hắn QNZ không có khả năng đem con chó nhỏ này cùng ngày hôm qua cái nhường người e ngại kinh dị chó lớn liên hệ tới. Mùa đông khi mặt trời lên, Nam Hương liền không nhiều chi đội cứu viện đến, bọn hắn gia nhập cứu viện bên trong, xem như chậm lại thành bên trong người tay không đủ vấn đề. Phế tích bên trên buôn tẩu bận rộn người càng ngày càng nhiều. Tại giữa trưa, Chu Phàm nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt mang đến một chi đội ngũ. Chu Huynh, thành bên trong truyền tống trận pháp hủy, chúng ta chỉ có thể tới trước gần nhất một chỗ, lại muốn kiếm nhân thủ, vì lẽ đó hiện tại mới đổi tới, xin thứ lỗi. Lý Cửu Nguyệt một mặt tay này nói, hắn mang tới người rất nhanh gia nhập đội ngũ cứu viện bên trong. Tại hoang phế thành bên trong nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt, Chu Phàm luôn luôn cảm thấy có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Dù sao hôm qua cao tượng thành vẫn còn phồn hoa bên trong, kết quả một ngày thời gian, liền triệt để phế, có vô số người chết đi, hắn có loại cảm giác này cũng không kỳ quái. Chu Phàm không có tại trong đội ngũ nhìn thấy trùng nương. Nhưng hắn QNZ không có mở miệng hỏi Lý Cửu Nguyệt đồng dạng không có nói. Hai người đang yên lặng bận rộn làm việc, không có nhàn hạ lại nói tiếp. Cao tượng thành trong vòng một ngày, tao ngộ loại này ách nạn, tin tức rất nhanh tầng tầng truyền lại, đưa vào kính đô, đưa vào kính cung bên trong. Việc này lớn, kính cung chư cờ ban đại tổng quản Thiệt Công Công không dám khinh thường, đem tấu chương rất nhanh liền đưa đến Đại Ngụy Thiên Tử trong tay. Đại Ngụy Thiên Tử tiện tay cầm lấy tấu chương, xem một lần về sau nói, nhường Nghi Loan Ti tổng phủ tự tra. Cao Tượng Thành cứu tế không cần kính đô bên này lo lắng, cái kia như thế nào làm đều có lệ cũ mà theo, nhưng trong tấu chương cường điệu đưa ra Thiên Quyệt Minh cùng tổng phủ có liên lụy, hoài nghi tổng phủ một ít người cùng Thiên Quyệt Minh có cấu kết, vậy thì không phải là việc nhỏ. Đúng. Thiệt Công Công cúi đầu đáp một tiếng, lui ra thư phòng, sắc mặt của hắn trở nên lạnh xuống đến. Nghi Loan Ti thế lực phe phái đông đảo, nhưng vô luận cái gì thế lực ở trong đó nhúng tay, Nghi Loan Ti thủy chung là Đại Ngụy Hoàng thất một đầu ác nhất chó, đầu này chó giữ dây thường chỉ có thể tại thánh thượng trong tay, ai cũng không thể nhúng chạm. Không đến bao lâu, Thiệt Công Công mang theo hai tên tiểu thái giám, tiến vào Nghi Loan Ti tổng phủ. Nghi Loan Ti đại ti thủ Đông Môn Suy Địch mang theo tổng phủ một đám quan viên nên đón đi ra, lắng nghe thánh thượng khẩu dụ. Thiệt Công Công lấy nhẹ nhàng giọng nói đọc xong thánh thượng ý chỉ về sau, Đông Môn Suy Địch mới mang theo một đám quan viên cảm tạ thánh nhân, thẳng lên túi xuống eo. Đông Môn Suy Địch 400 cân, thoạt nhìn giống như một tòa núi thịt, hắn y phục đặc chế quan phục, cái này ưỡn một cái thẳng cõng, quan phục lập tức một thân thịt mỡ căng đến thật chặt, dư a mu a đông hắn mồ hôi đầm địa, hắn dùng màu trắng khăn tay lau lau trên trán mồ hôi, thở phào một hơi. Từ khẩu dụ tới trước đó, là hắn biết Cao Tượng Thành sự tình, càng là biết rõ việc này Nghi Loan Ti tổng phủ cũng bị liên lụy ở trong đó, theo bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền trở nên thấp thỏm lo âu. Cho dù là Nghi Loan Ti quyền lực lớn nhất người kia, bảy đại đạo chủ ở trước mặt hắn đều phải hành lễ gọi là đại nhân, nhưng trêu đến thánh thượng giận dữ, ai cũng cứu không được hắn, dù sao hắn cũng không phải thư viện vị thánh nhân kia. Nhưng may mắn, thánh thượng nhường Nghi Loan Ti tổng phủ tự tra, nói rõ thánh thượng vẫn tin tưởng hắn. Đông Môn Suy Địch một mặt nịnh nọt đối với Thiệt Công Công nói, Công Công xin ngồi một lát, hạ quan lập tức đem sự tình lưu loát làm thỏa đáng, như vậy Công Công cũng có thể trở về hồi phục ý chỉ. Đông Môn Đại Nhân, Thánh Thượng tin ngươi, kia là ngươi vận khí tốt, nhưng cũng không có lần thứ hai. Thiệt Công Công giọng the thế nói, là, cái này hạ quan minh bạch. Đông Môn Suy Địch khúm núm trả lời. Phía sau hắn những thuộc hạ kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đại ti thủ đại nhân loại này khúm núm nịnh bợ tư thái đó là bởi vì Thiệt Công Công đại biểu thánh thượng, nhưng người nào cũng không dám lộ ra bất luận cái gì khinh thường xem thường đại ti thủ đại nhân biểu lộ. Bởi vì vị đại nhân này thế nhưng là đại ngụy giải rắc có thể đếm được cao thủ, liền xem như vị kia kiếm tông tông chủ cũng không dám nói có thế chắc thắng bọn hắn vị đại nhân này.